Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, đại hợp. Các hạ là Lục Trường Sinh đã sớm cảm giác được người này, lại cũng không nhận ra. Tại hạ Huyền Không tự Như Khổ. Như Khổ chắp tay trước ngực, ánh mắt tại Lục Trường Sinh trên mặt dừng lại hồi lâu. Không khỏi lẩm bẩm nói: "Quả thật bất phàm, quả thật bất phàm, không biết cái kia đại quỷ đã chết." Đạt được trả lời khẳng định về sau, Như Khổ đến trên mặt vẫn chưa tản đi ngưng trọng, ngược lại nói: "Trường Sinh thí chủ vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây, tiến về đại hợp." Ồ, thấy trên mặt hắn nghiêm túc, Lục Trường Sinh cũng không khỏi đến trong lòng cảm giác nặng nề. Nói: "Vừa vặn ta có rất nhiều nghi vấn muốn cùng đại sư nói." Lúc này, Quách Khánh, Quách Phàm, Cốc Vệ đám người đã đến. Đạt được đại quỷ đã vẫn tin tức về sau, hiển đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Như Khổ thấy thế, trong lòng càng là hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều muốn đem Lục Trường Sinh khuyên hướng đại hợp. Mọi người đi tới một căn phòng bên trong, cái khác một chút trong doanh địa cao tầng đã đi trấn an lòng người. Lục Trường Sinh nói: "Lần này may mắn mà có mọi người, nếu không, Bắc Sơn doanh địa sợ là không còn tồn tại. Lần này bế quan là không thể làm gì sự tình. Kim Trung cháo chính là tu vi chi pháp, nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập, nhưng hắn rời đi trước cũng không phải không có làm chuẩn bị. Trong tầng hầm ngầm giữ lại hắn một bộ nghỉ thân, dù nói không có hắn thao túng, nghỉ thân không có tự chủ hành động năng lực, nhưng lại có thể làm một cảm ứng điểm, để hắn ngăn trở hơn 20 dặm cũng có thể phát giác được Bắc Sơn doanh địa động tĩnh. Đương nhiên, nếu là chuyện xảy ra thời điểm, hắn bế quan vẫn còn khẩn yếu quan đầu, cái kia cũng không cách nào. Cũng may, lúc kia, thân thể biến hóa đã đạt đến một cái tương đối ổn định trạng thái. Lúc này mới có thể ngay lập tức phản ứng, hướng cái này chạy đến. Xem ra, Trường Sinh thí chủ cũng không hiểu biết đại quỷ đột kích chuyện này. Ta cho là ngươi biết được siêu hạn giả, đáp là có chút đoán. Lục Trường Sinh lắc đầu nói: "Siêu hạn giả cũng là ta theo một cái khác đại quỷ miệng bên trong biết được." Nói, đem lúc ấy cùng giáp trụ quỷ lúc đang chém giết tình huống nói ra. Khó trách, Như Khổ cảm thán một tiếng. Bất quá, Trường Sinh thí chủ từ sau lúc đó không có lập tức rời đi, sợ đã mất đi tiên cơ. Tiền đồ chưa biết a. Đại sư lời này giải thích thế nào? Như Khổ nói: "Nếu là mọi người tin được Như Khổ, liền lập tức để người an bài rời đi này doanh địa chính là công việc đi." Cái này đại sư có thể nói đơn giản nói rõ lý lẽ từ. Giang Thiên nhịn không được nói. Trước đó di chuyển tới Bắc Sơn doanh địa hắn có thể lý giải. Hiện tại mới chờ đợi không đến một tháng, lại muốn di chuyển, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Bắc Sơn doanh địa có Trường Sinh tọa trấn, tứ tinh đại quỷ phía dưới đều có thể giết, bực này sức mạnh thủ hộ cũng không so với bình thường cỡ trung doanh địa yếu. Theo ta thấy, chúng ta hoàn toàn có thể thu nạp mảnh khu vực này doanh địa, chế tạo một hạng trung doanh địa căn bản không đáng kể. Như Khổ lắc đầu nói: "Linh cấp quỷ tại quỷ trong phủ có liên hệ, một khi vẫn lạc, liền sẽ lập tức bị đối phương biết được. Nếu là không đi, lần sau lại đến, chỉ sợ cũng không phải tam tinh cấp quỷ, mà là tứ tinh, thậm chí ngũ tinh, quỷ phủ." Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, cùng Như Khổ so, bọn hắn đều chẳng qua là trong thôn lạc cao tầng, trừ quanh mình, liền lại khó biết được cái khác tin tức. Chính là Quách Phàm cùng Giang Thiên đều không ngoại lệ, ngược lại là Cốc Vệ tựa hồ nhớ tới thứ gì. Quỷ phủ, chẳng lẽ quỷ tộc một cái thế lực? Đúng vậy. Quỷ phủ là chúng ta đối với quỷ tộc thế lực xưng hô. Nhiều năm như vậy, bát hoang bên trong, chính là quỷ phủ tại xâm chiếm. Chúng ta nhân tộc mới sơn dã phần lớn là cùng quỷ phủ liên hệ. Quỷ phủ bên trong, hội tụ quỷ tộc tinh anh, không mạnh bằng nhân tộc ta thịnh chi lệch giờ. Nếu không phải có những dị tộc khác giúp đỡ, chúng ta có lẽ sớm đã rời khỏi bát hoang. Việc này có thể trên đường chậm chậm nói chuyện. Di chuyển thời gian thế nhưng là một chút cũng không thể bị dở dang. Đám người cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Tứ tinh thậm chí ngũ tinh đại quỷ. Cũng chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể ứng phó. Mà thiên nhân cảnh, dù là đặt ở nhân tộc cường thịnh thời điểm, cũng là tọa trấn một phương cường giả. Mở ra tông môn cũng là một phương đại tông. Lục Trường Sinh mạnh hơn, cũng không có khả năng ứng phó được đến. Đại sư có biện pháp hay không để mọi người lên đường? Lục Trường Sinh hỏi, Như Khổ gật đầu nói. Khổ Hạnh Tăng đồng dạng sẽ tùy thân mang theo một chút tàng sơn đồ vật. Vì chính là ứng phó chuyện như thế. Hắn theo trên cổ cầm kế tiếp trang sức, lại là một cái khéo léo đẹp đẽ hình thú kim loại pho tượng. Sau khi rơi xuống đất, kim loại pho tượng lập tức chậm rãi bành trướng. Qua trong giây lát, biến thành một cái bình thường hình thể mãnh thú. Bất quá là kim loại trạng thái. Này tàng sơn đồ vật cùng tàng sơn xe ngựa ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bên trong không gian không lớn, nhưng miễn cưỡng có thể chen hơn ngàn người. Nghe được Như Khổ nói như vậy, Lục Trường Sinh không khỏi cảm thán. Không hổ là thượng giới. Gánh chịu đo như thế lớn tàng sơn đồ vật nói lấy ra liền lấy ra tới. Tại hạ giới, lớn nhất tàng sơn xe ngựa. Gánh chịu đo cũng bất quá mấy trăm người. Lại nhiều, liền không cách nào tiến vào. Cái này dính đến không gian linh trận điệp ra. Cùng vật liệu vấn đề. Nếu như không có đầy đủ thích hợp vật liệu, chính là Lục Trường Sinh cũng vô pháp để tàng sơn đồ vật khuếch trương cho. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức thúc giục mọi người khởi hành. Lục Trường Sinh trầm giọng nói. Đám người vội vàng xuống dưới an bài. Lục Trường Sinh nhìn về phía Như Khổ. Nói, đại sư nhưng có biết đại doanh chỗ? Như Khổ gật đầu nói. Ta chính là xuất từ đại doanh địa. Tại ngoài vạn dặm, liền có một cái đại doanh địa. Tên là Đại Hợp. Nơi đó là gần nhất một cái nhân tộc sinh tồn chỗ. Vạn dặm. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng. Hy vọng đường xá thuận lợi đi. Hy vọng đi. Như Khổ đáp. Tại Lục Trường Sinh đám người giám sát xuống. Chuẩn bị tốc độ dị thường nhanh. Không đến 2 canh giờ. Tất cả mọi người đã tiến cái kia mãnh thú bên trong thân thể. Bên trong 10 phần trống trải. Cùng hạ giới tàng sơn xe ngựa có cực lớn khác nhau. Có thể nói đem không gian lợi dụng đến xít sao. Cơ hồ không có chút nào trống không. Lục Trường Sinh đoán chừng. Loại này thiết kế cũng là cùng hoàn cảnh lớn có quan hệ. Hạ giới mặc dù quỷ họa liên tiếp phát sinh. Nhưng chỉ là giới hạn trong mấy cái kia phủ. Cái khác phủ. Trên đại thể vẫn là 10 phần an bình. Tàng sơn trong xe ngựa bị cải tạo thành từng gian phòng. Còn có sơn thủy thực vật cũng thuộc về bình thường. Tính mạng của bọn ta liền giao phó cho 2 vị. Quách Phàm đám người nói. Lục Trường Sinh gật đầu. Chờ Quách Phàm, Giang Thiên bọn người tiến vào tàng sơn đồ vật bên trong. Lục Trường Sinh, Như Khổ 2 người ngồi tại mãnh thú trên lưng. Tàng sơn đồ vật cần phải bảo vệ. Nếu bị công kích về sau, rất có thể sẽ hư hao. Mà xem như trong đội ngũ chỉ có 2 tên tam tinh cấp cường giả. Lục Trường Sinh cùng Như Khổ đương nhiên đứng mũi chịu sáo. Thôi được. Chỗ kia mật địa chỉ có thể chờ đợi an định lại tính toán sau. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Địa phương đã thăm dò rõ ràng. Đến lúc đó mình chạy tới cũng sẽ không thật lâu. Vạn dặm chỗ. Nếu là toàn lực đi đường. Tối đa cũng liền mấy canh giờ công phu. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là không có gặp được cái gì hung hiểm. Thí chủ ngồi vững vàng. Như Khổ nói. Lục Trường Sinh gật đầu. Sau một khắc. Dưới thân kim loại mãnh thú đã bắn ra đi, nhẹ nhàng rơi ngoài mấy trượng, còn chưa rơi xuống đất, liền lại là bắn ra, lại lần nữa vọt ra ngoài, đối diện thanh phong đánh tới, đem sợi tóc của hắn cuốn lên. Tàng sơn mãnh thú tốc độ không nhanh không chậm, bảo trì tại một cái 10 phần bình ổn trạng thái. Thấy Lục Trường Sinh nghi hoặc, Như Khổ nói ra, dã ngoại cùng địa phương khác khác biệt, ở đây. Nếu như không đối tốc độ hạn định, như vậy gây nên một chút đại quỷ chú ý xác suất sẽ rất lớn. Chúng ta pháp tắc cảnh cường giả mặc dù không cần quá chú ý. nhưng Tàng Sơn mãnh thú nhưng lại không thể không như thế. Lục Trường Sinh cười cười, Như Khổ hiển nhiên là đem hắn trở thành pháp tắc cảnh. Không biết đại sư có thể hay không cùng ta nói nói đại doanh tình huống. Tương đương đại doanh nha, là nhân tộc ta gặp nạn về sau. Ba đại tông môn khai sáng. Ba đại tông môn, đúng vậy a, cái này ba đại tông môn theo thứ tự là Thiên Đao Tông, Cổ Vân Môn, cùng Cửu Sơn, Bát Hoang Đại Kiếp, Bạch Ngọc Kinh sụp đổ. Cái này ba môn phản ứng kịp thời, có thể tại đại kiếp bên trong bảo tồn thực lực. Về sau, Bạch Ngọc Kinh các cường giả đóng quân mới núi, tại dị tộc trợ giúp phía dưới chống cự quỷ phủ. Cái này ba môn cường giả chính là tụ tập xung quanh doanh địa, gây dựng đại hợp doanh địa. Truyền võ khai nguyên, là bát hoang bên trong kéo dài hơi tàn nhân tộc cống hiến lực lượng. Lục Trường Sinh nói, cái này tam đại tông cường giả là thực lực gì? Thiên nhân làm sao có thể làm được mức độ này? Lục Trường Sinh kinh ngạc nói, phải biết quỷ tộc ngay cả nhân tộc cường thịnh lúc đều có thể đánh được nhân tộc liên tục bại lui. Cần xin giúp đỡ dị tộc mới có thể ổn định, chỉ là ba cái thiên nhân, làm sao có thể bảo vệ đại doanh địa? Cái này liền dính đến địa thế, đại doanh tồn tại, vị trí đều có chút đặc thù. Quỷ tộc muốn quăng ra đại doanh địa, cần muốn trả giá rất lớn, lớn đến bọn họ cảm thấy không đáng. Vì lẽ đó, đại doanh mới lấy may mắn còn sống sót. Thì ra là thế, Lục Trường Sinh ngược lại là hiếu kỳ. Dạng gì địa thế, có thể làm được điểm ấy? Xin hỏi đại sư chỗ Huyền Không Tự, phải chăng cũng là trong doanh địa thế lực? Như Khổ gật đầu, Huyền Không Tự cũng là. Bất quá, tại đại hợp trong doanh địa, lại không thể đơn thuần lấy phân chia thế lực. Tại trong doanh địa, có môn phái phân chia, lại không có môn phái thực. Huyền Không Tự cũng tốt, ba môn cũng được, sở hữu thế lực. Cũng là vì bồi dưỡng tuấn kiệt cường giả, để nhân tộc ta có thể tồn đời. A-di-đà Phật, Như Khổ hát một tiếng niệm Phật, khắp khuôn mặt là đau khổ ý. Đại sư có thể nói với ta nói cái này pháp tắc cảnh về sau tu luyện a? Như cười khổ nói, đương nhiên có thể, Trường Sinh thí chủ thiên phú cực giai. Ta xem ngươi vòng tuổi không dài, nghĩ đến sẽ không siêu 200 tuổi đi. Lục Trường Sinh nói, đại sư làm thế nào nhìn ra được? Cái này liền muốn nhìn pháp. Ta Huyền Không Tự đã từng là nhân tộc thánh cấp thế lực. Có chấn chùa Bảo Điền, Tam Bảo Kinh. Cái gọi là Tam Bảo, chính là đi qua, hiện thế, tương lai, tu luyện tới cực hạn. Có thể bác cổ xem nay. Lục Trường Sinh cả kinh nói, mạnh như thế, Như Khổ nói, tự nhiên, đáng tiếc, Tam Bảo Kinh tại đại kiếp bên trong di thất. Không biết tung tích, bây giờ chỉ để lại Tam Bảo một trong hiện thế trải qua bộ phận. Mà cái này Tam Bảo chính là Huyền Không Tự võ học nguyên. Bởi vậy, ta Huyền Không Tự một chút võ học chính là có hiện thế trải qua đặc thù. Cái này đặc thù, chính là thời gian, thông ý cảnh tu chân ý. Chân ý diễn hóa thành pháp tắc, thế gian pháp tắc ngàn vạn, trong đó lại lấy lúc, không kỳ diệu nhất, đáng tiếc. Ta tu hành đến nay, cũng bất quá phương phương chạm đến thời gian gia long, có thể nhìn ra thí chủ vòng tuổi, cũng là bắt nguồn từ điểm này. Thời gian, Lục Trường Sinh đem này ghi ở trong lòng, Như Khổ còn chưa nói xong, tiếp tục nói, thông ý chính là bồi dưỡng chân ý hạt giống, là lĩnh ngộ pháp tắc làm chuẩn bị, hắn kỹ càng nói đến. Lục Trường Sinh an tĩnh nghe, trong bất chi bất giác. Tàng Sơn mãnh thú đã đến lúc trước bọn hắn thăm dò chỗ. Đến nơi này, Như Khổ cũng thu hồi đàm luận tâm tư. Dã ngoại nhiều hiểm địa. Dù là hắn là tam tinh khổ hành giả, cũng không dám nói tùy ý làm bậy. Lục Trường Sinh vô ý thức nhìn về phía phương xa. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy phương xa cái kia ba khu đại quỷ dị tượng. Như Khổ nhìn hắn một cái. Nói, những địa phương kia chính là cấm địa, tốt nhất đừng quá chú ý. Bên trong có cái gì học vấn? Nơi đó là quỷ tộc coi trọng nhất chỗ. Mới bên kia núi chỉ cần có cơ hội, tất nhiên sẽ xung kích những kim đan đó vẫn lạc chỗ. Đáng tiếc không chỉ có vô công, ngược lại ném không ít cường giả tính mệnh. Như Khổ thật sâu thở dài, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta khổ hành giả mỗi 4 năm một lần tụ tập, đều sẽ bị cảnh cáo, không thể tới gần nơi đó. Về phần nguyên nhân, lại là không biết, chỉ biết là, những cái kia tới gần qua khổ hạnh người, đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tàng Sơn mãnh thú dọc theo rơi thế chỗ chạy một hồi, tiện tay giết chết mấy cái quỷ về sau. Tàng Sơn mãnh thú tựa hồ tìm được an toàn con đường, vọt xuống dưới, qua trong giây lát, liền biến mất tại trong rừng rậm, đầy trời trong sương mù. Thật lâu giống như cự thành chậm rãi trôi nổi. Thành nội quỷ phủ bên cạnh viện, có một tòa cự đại tư đường, một đạo thân ảnh già nua đang hành tẩu ở trong đường hầm. Hai bên lối đi lõm, dưới đáy thiêu đốt lên từng dãy ngọn đèn, mỗi một ngọn đèn dầu lên, đều có một khối tạo hình kỳ lạ linh bài. Nơi này là quỷ phủ linh bài cất đặt chỗ. Lại vào lúc này, thân ảnh đi một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa chỗ lõm xuống. Nơi đó đã có một khối linh bài đang không ngừng rung động. Bỗng nhiên xoạch một tiếng, rơi xuống trên ánh đèn. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, vừa vặn đem ngọn đèn hỏa diễm đả diệt. Cái kia thân ảnh già nua lộ ra một trương cây già giống như mặt. Phía trên có vẻ kinh ngạc. Phải biết, vị trí này đã có chút xâm nhập. Để ở chỗ này linh bài, cũng không phải bình thường linh cấp. Tối thiểu cũng là linh cấp bên trong tinh nhuệ. Rất nhanh, trong đường tình huống liền bị báo ra ngoài. Cả tòa quỷ phủ bầu không khí trong khoảnh khắc biến đổi. Tựa hồ càng tăng áp lực hơn ức. Gần nhất quỷ phủ cùng mới núi có cái gì rõ ràng chém giết a? Tựa hồ không có. Vậy tại sao sẽ có tam tinh tinh nhuệ quỷ chết đi? An tâm chớ vội. Từ đường bên kia tra ra là chuyện gì xảy ra a? Tra ra được. Nói. Chết đi quỷ là số không? Nó đã từng đến ta mệnh lệnh đi xử lý một cái siêu hạn giả vụ án. Siêu hạn giả. Bát hoang bên trong lại xuất hiện siêu hạn giả a, là đến từ mấy cái kia đại doanh địa. Không không không, là nuôi nhốt khu vậy mà lại xuất hiện siêu hạn giả. Các ngươi thật sự là càng ngày càng sống trở về. Trong không khí lan tràn đáng sợ âm khí, phủ chủ đại nhân xin bớt giận. Trước mắt vẫn là xử lý việc này tương đối trọng yếu. Lần này ta sẽ đích thân an bài. Đi. Cự thành bên ngoài, mấy đạo còng xuống thân ảnh đi ở trên mặt đất, lại xảy ra chuyện a, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Ôi ôi, thời điểm này, hy vọng không có cái đại sự gì, nếu là ảnh hưởng đến các đại nhân kia giáng lâm, đó chính là đại tội đâu. Xem ra, chúng ta muốn thúc giục một chút phủ chủ, tiến độ thêm mau một chút mới là... Bọn họ vừa nói một bên đem mấy cái huyết thực vô tới gặm ăn. Không biết có phải hay không là cố ý. Lần này, toàn bộ đều là nhân loại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.